Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ lòng của Dương Tử Mi rối như tờ vỏ. Thuyền ơi, có thể đi nhanh hơn một chút không? Dương Tử Mi vỗ lên thân thuyền. Cô muốn đến gần người mặc đồ đen để xem thử đó có phải là người thật không. Nhưng con thuyền nhỏ này vẫn cứ đi cách con thuyền đen kia khoảng 10 mét. Nói thế nào cũng không chịu tới gần. Dương Tử Mi không còn cách nào khác nên đành phải xuất ra nguyên thần. Cô để thân thể mình lại trên thuyền. Nguyên thần lại muốn tới gần người mặc đồ đen kia một chút. Nào ngờ, khoảng cách 10 mét này lại giống như là có bãi mịn xung quanh vậy. Không ngờ, nguyên thần của cô cũng không thể tới gần người kia thêm chút nào, cứ như là đang bị một loại từ trường kỳ quái ngăn cản, làm chắc nào cũng không thể tiếp cận được. Cô đành phải bỏ qua chuyện này, vội vàng trở lại thân thể của mình ngay. Nguyên thần được xuất ra có thể đi lại tự do, nhìn qua thì rất thích. Nhưng nó cũng có nhiều khuyết điểm. Đó là khi nguyên thần không có ở đây thì thân thể có thể sẽ bị hủy hoại. Nếu mà thân xác bị hủy hoại hoặc là bị người có pháp lực cao phòng bế, thất khiếu thì nguyên thần của cô sẽ không thể trở về thân thể được nữa. Hơn nữa, khi xuất ra cũng có giới hạn về thời gian. Với công lực bây giờ, cô chỉ có thể xuất ra nguyên thần trong khoảng 3 tiếng mà thôi. Chỉ khi nào cô tu luyện tới cảnh giới cao hơn thì thời gian sẽ có thể kéo dài hơn. Nếu nguyên thần không thể quay về thân thể trong thời gian quy định, thì nguyên thần sẽ biến thành quỷ hồn. Nếu sau này không thể trở về nữa, thì sẽ chẳng khác nào là vào tử vong. Vì bây giờ có Tiểu Thiên và Điên Y bảo vệ thân xác của cô, nên cô mới dám xuất ra nguyên thần. Sao rồi chị? Tiểu Thiên hỏi cô. Không được, nguyên thần không thể tới gần. Dương Tử Mi lắc đầu nói. Có loại từ trường kỳ quái đang ngăn chặn nguyên thần lại phải không? Thật là kỳ quái quá đi mà. Chúng ta đành phải chậm rãi đi như thế này thôi. Tiểu Thiên bất đắc dĩ. Bây giờ em cũng cảm thấy người kia không phải là người, rất có khả năng là xác sống. Ừ, đúng vậy. Dương Tử Mi gật đầu. Thuyền đỏ và thuyền đen vẫn cứ trôi đi mãi. Đột nhiên chiếc thuyền con bằng lá màu đen kia từ từ chìm xuống. Người mặc đồ đen cũng chìm theo. Cuối cùng thì cả hai đều biến mất trong vòng nước màu đen. Dương Tử Mi, Tiểu Thiên và Điên Y quay qua nhìn nhau. Thuyền đỏ vẫn tiếp tục trôi, sau đó nó cũng dừng lại ngay đúng chỗ kia rồi từ từ chìm xuống. Chị ơi, làm sao đây? Chúng ta sẽ chết đuối sao? Tiểu Thiên có chút lo lắng nhìn sang Hoắc Văn Hòa. Chúng ta có thể chạy, nhưng Hoắc tiên sinh lại không thể trốn được. Trong lòng Dương Tử Mi cũng có chút không yên. Nhưng nếu thuyền đỏ cũng làm như thế, thì cô tin chắc khi chìm xuống sẽ có huyền cơ khác. Vì thế cô cũng bình tĩnh lại, cô kéo Điên Y và Tiểu Thiên lại bên cạnh mình, nắm chặt lấy họ. Chất lỏng màu đen từ từ tiến vào bên trong thuyền, ngập tới chân bọn họ, biến chân bọn họ thành màu đen giống như đang ngầm trong mực. Chị ơi, trong nhẫn trữ vật của chị có còn quần áo của em không? Tiểu Thiên hỏi Dương Tử Mi. Tất nhiên là có rồi. Không biết chất lỏng này có thể tẩy sạch không nữa. Chị ơi, chân của chị cũng đen thui rồi kìa. Nếu cả người chúng ta cứ ngâm trong này, thì chắc chúng ta sẽ biến thành người đen thui qua. Tiểu Thiên nhìn cổ chân trắng nõn, mang giày san đan trở nên đen như mực, thì cảm thấy thật là khó coi. Dương Tử Mi cũng nhíu mày. Bất cứ cô gái nào cũng yêu quý dung mạo và da thịt của mình, giống như loại chim yêu quý lông vũ của mình vậy. Cô tất nhiên cũng rất yêu quý dung mạo của mình, vì thế cô cũng có nỗi lo giống như Tiểu Thiên. Nhưng mà cô còn chưa kịp đổi ý, thì chiếc thuyền đã tốc một tiếng rồi hoàn toàn chìm xuống. Mọi người chỉ thấy trước mắt mình là một mảnh tối đen, toàn thân chìm vào trong nước đen, da thịt cảm giác được chất lỏng lành lạnh tràn đầy hết cả mũi miệng. Mặt không mở ra được. Dương Tử Mi vừa định thả người mà bay lên, thì thân thể của cô lại trầm xuống, phía dưới giống như có gì đó đang kéo chặt hai chân của cô xuống. Bản thân của cô vô cùng là khó chịu, không biết phải làm sao mới thoát được cái chỗ này. Nhưng bản thân của cô đang rất cố gắng để thoát ra. Dương Tử Mi muốn dùng sức để đạp thân thể lên. Trên lưng không thể nào dùng sức để rút chân ra được. Cô đành để mình chìm dần xuống, rồi cô cũng mất đi trí giác. Khi cô mở mắt lần nữa thì phát hiện trước mắt mình là một hình ảnh vô cùng tươi đẹp. Cỏ thơm xanh ngắt, hoa dại muôn màu hồng tím lắc lư trong ánh nắng. Kế bên còn có một dòng suối nhỏ trong veo đang lặng lặng chảy. Trong nước có khá nhiều cá nhỏ đang tung tăng bơi lội. Xung quanh cô cũng có không ít bướm bướm đẹp đang nhẹ nhàng tung cánh. Đây là ảo giác thôi sao? Dương Tử Mi dụi dụi mắt mình, sau đó cô mới khẳng định được trước mắt mình là cảnh thật chứ không phải ảo giác. Bọn Tiểu Thiên lên y đâu rồi? Dương Tử Mi phát hiện ra hai tay cô trống rỗng nên vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh. Bốn phía xung quanh chỉ có một mình cô. Tiểu Thiên, Liên Y và Hoắc Văn Hoa đều không thấy đâu cả. Cô vội vàng đứng lên mới phát hiện quần áo trên người mình không đúng. Cô cúi đầu nhìn kỹ lại thì biết đây không phải là bộ đồ bình thường mà mình hay mặc. Giờ trên người cô là một bộ quần áo bằng lụa màu trắng. Nó tạo nên cảm giác cổ xưa và phiêu dật vô cùng. Đây là thế nào? Cô kinh ngạc lấy ra cái gương phượng hoàng hút máu để mà soi thử. Mái tóc vốn đã biến thành màu xanh trắng do tức giận, bây giờ lại biến thành một màu đen tuyền. Trên tóc của cô còn cột một cái dây bằng lụa trắng do Tuyết Hổ tặng nữa. Cô nhìn xuống chân mình, chân cô cũng đã được thay một đôi giày thêu đơn giản. Mặt trên màu trắng có thêu hoa nhỏ khá dễ thương. Ai thay đổi cho cô? Cô đột nhiên cảm thấy nổi da gà, sờ sờ lên cổ mình. Thẻ bài gỗ đào vẫn còn y đó. Chiếc vòng thủy tinh màu xanh lam lòng trục thiên tặng vẫn còn trên cổ tay cô. Da thịt trên người cô cũng không có bị đen đi, làn da vẫn trắng như tuyết. Cô cố gắng nhớ lại, khi cô chìm vào trong dòng sông đen, thì sau đó cô đã mất đi trí giác. Sao cô lại tới nơi này? Mấy người Liên Y đang đi đâu rồi? Tiểu Thiên, Liên Y, Hoắc Tiên Sinh. Dương Tử Mi vận khí tại đan điền mở giọng la lên. Nhưng mà cô không nghe thấy có tiếng trả lời nào cả, chỉ vì cô bắt đầu tìm kiếm dọc theo con suối. Nơi này vừa đẹp, lại yên tĩnh giống như một thế ngoại đảo nguyên, không nhiễm chút bụi trần. Một nơi trùng linh dục tú, như thể là chắc chắn có một linh huyệt nào đó ở đây. Cuối dòng suối có một người đội đấu lạp, tức là cái mũ tre, đang thả cần câu. Người này mặc đồ màu đen, đội đấu lạp màu đen, nhưng da tay lại không phải màu đen, mà là gần như trắng bằng da của cô. Da của người này trắng có chút gần như trong suốt, thậm chí trên làn da còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Cuối cùng thì cô cũng gặp được một người. Trong lòng Dương Tử Mi vui vẻ, cô đi đến bên cạnh người kia, nhẹ giọng gọi một tiếng, xin chào. Người kia không đáp lại cô mà rũ đấu lạp tiếp tục thả câu. Thấy bên cạnh người kia có một cái ghế đầu nhỏ, Dương Tử Mi cũng nhanh chóng ngồi xuống, cô nhìn kỹ người này một chút. Phần lộ ra dưới đấu lạp là một cái cằm nhọn, gầy, tuấn mỹ, môi mỏng màu hồng hơi tím, gợi cảm lại là tà mị. Không biết khi mở đấu lạp ra, thì khuôn mặt này sẽ khuynh quốc khuynh thành tới mức nào đây? Dương Tử Mi không nhịn được mà nhớ bộ dạng của Tuyết Hồ khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Đó đúng là dung nhan khuynh quốc khuynh thành, yêu mị chúng sinh. Cô lại nghĩ tới Tử Thần rồi. Một bên mặt Tử Thần rất giống Tuyết Hồ, nhưng cũng rất ngầu đời. Cằm của người này có chút giống Tuyết Hồ đây. Nếu thật sự là Tuyết Hồ thì tốt biết bao nhiêu. Nếu là Tuyết Hồ thì chắc chắn sẽ không làm ngơ mặc kệ sự tồn tại của cô. Có lẽ là một người khác. Một người này trả lời chắc chỉ còn cách đợi cho cá cắn câu. Vì vậy mà ánh mắt của cô chuyển qua cái cần câu. Đây là lần cần câu bình thường làm bằng trúc, nhưng mà phần lưỡi câu lại không có, thay vào đó là một dây kim thêu hoa thẳng đứng. Trùng đình dục tú ở đây, tức là chỗ linh khí tụ vào. Điều này chứng tỏ ở đây có một tụ linh trận. Dương Tử Mi nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Trời ơi! Chẳng lẽ người này muốn học theo Khương Thái Công ngồi câu cá bằng lưỡi thẳng hay sao? Nghe thấy tiếng cười của cô, rốt cuộc người đang câu cá kia cũng lên tiếng. Hử? Nhưng mà người này cũng không quay qua nhìn cô, mà vẫn duy trì dáng ngồi không bất động để câu cá. Hình như người này rất tin tưởng cái lưỡi câu thẳng đứng này có thể câu được cá. Dương Tử Mi ngồi một hồi. Cô rất lo lắng cho mấy người Tiểu Thiên, lập tức đứng dậy nói với người đang câu cá. Tôi phải đi đây. Tôi cần phải đi tìm người, anh cứ từ từ câu đi. Khi cô mới đi được vài bước thì đột nhiên nghe được tiếng cá cắn câu. Vì thế Dương Tử Mi thò tay, quay đầu lại mà để nhìn xem lưỡi câu thẳng đứng kia có thật sự câu được cá hay không. Người câu cá vung cần câu lên. Cô thấy bên trên đó có một con cá to bằng bàn tay, màu sắc sặc sỡ, trông rất đẹp mắt. Con cá kia đang giãy giụa dưới lưỡi câu. Lưỡi câu rõ ràng là thẳng đứng, nhưng nó lại không thể nào giãy khỏi. Đúng là kỳ quái mà. Dương Tử Mi nhịn không được, quay lại bên cạnh người kia, tò mò hỏi. Sao anh làm được như thế? Người câu cá bỏ con cá vào trong một cái xô nhỏ ở kế bên. Khi nhìn vào trong cái xô nhỏ đó, Dương Tử Mi không khỏi líu lưỡi. Đúng là xa xỉ. Người này dùng phỉ thúy làm thành thùng đựng cá. Hơn nữa, đây còn lại là loại đế vương lục nữa chứ. Một viên đế vương lục to bằng một quả trứng chim đã có giá mấy trăm triệu rồi, chứ đừng nói là lớn bằng cây xô như thế này. Một khối như thế này rất là vô giá, khó mà tìm ra một cái xô phỉ thúy cực phẩm thứ hai. Người này thế mà lại tùy tiện đặt nó trên thảm cỏ, lại đổ nước ngập hết nửa xô. Con cá được bỏ vào kia tùy đẹp, nhưng nó rõ ràng cũng chỉ là chủng loại bình thường thôi. Dường Tử Mi cảm thấy trái tim của mình như đang rỉ máu. Lòng tham của dần đen lại tới nữa rồi. Cô rất muốn lấy cái thùng này về để nó thành của mình đó. Một cái thùng bằng phỉ thúy cực phẩm thế này, nếu chỉ dùng để đựng cá thì có phải là quá đáng tiếc cho nó hay không? Dương Tử Minh ngồi bên cạnh cái xô nhỏ bằng phỉ thúy kia, tiếc nuối đưa tay vuốt ve. Khi ánh nắng chiếu xuống, chiếc xô nhỏ bằng phỉ thúy cực phẩm này thì nó giống như là sự tập hợp của tất cả màu xanh trên thế gian. Xanh biếc, xanh lạnh lẽo của nước, màu xanh khiến cho tâm người yên tĩnh, thoải mái. Xúc cảm cũng rất tốt. Khi cô vuốt ve nó thì có cảm giác ôn nhuận, dễ chịu, cứ như có linh khí đang tràn vào vậy. Cô muốn tôi cho cô cái này sao? Lần này không ngờ người câu cá lại trả lời cô. Tiếng nói của anh ta rất êm tai, giống như nhạc tiên, lại mang nhẹ một thứ tử tính mị hoặc. Dương Tử Mi giật mình. Đây không phải là giọng nói của Tuyết Hồ sao? Anh là Tuyết Hồ sao? Dương Tử Mi không kiềm chế được nội tâm mừng rỡ của mình. Cô kêu một tiếng, rồi mặc kệ tất cả phép lịch sự gì đó, mà vươn tay muốn vén đấu lạp của anh ta lên. Người câu cá đưa tay ra đỡ, một sức mạnh cường đại ngăn cản tay của cô. Hơn nữa còn cản cô, không thể tới gần anh ta thêm bước nào nữa. Tuyết Hồ, là cậu sao? Dù biết nếu người này là Tuyết Hồ, thì sẽ không đối xử thô bạo với cô như vậy. Nhưng trong lòng cô vẫn có một tia hy vọng. Cô nhẹ nhàng kêu, nước mắt bắt đầu dâng lên. Cô rất hy vọng người trước mắt là Tuyết Hồ. Rất hy vọng cậu ấy có thể vượt qua thiên kiếp, khỏe mạnh xuất hiện trước mặt cô. Rất hy vọng có cậu ấy ở bên cạnh làm bạn cô. Cô không hề có tình yêu nam nữ đối với Tuyết Hồ, nhưng lại có sự ỷ lại, giống như ỷ lại vào một người anh trai. Chỉ có một ở trước mặt Tuyết Hồ, thì cô mới có thể làm một cô gái tùy ý làm bậy, làm đúng ngang ngược, vui cười giận mắng. Cho dù là Long Trục Thiên cũng không thể thay thế được cậu ấy. Trên người Long Trục Thiên đeo quá nhiều gánh nặng, cũng quá nhiều phiền muộn. Vì cô quá yêu anh ấy, nên cô không nỡ áp thêm gánh nặng lên người của anh ấy. Nhưng mà, chính cô cũng mang theo rất nhiều gánh nặng lên mình, cũng có quá nhiều điều u sầu. Cô chỉ có thể giải tỏa ở trước mặt Tuyết Hồ mà thôi. Điều đó khiến cho Tuyết Hồ đối với cô càng trở nên quan trọng. Tuyết Hồ sẽ chịu theo tất cả mọi điều cô muốn sủng nịnh cô. Chỉ có ở trước mặt cậu ấy, cô mới cảm thấy nhẹ nhàng. Trong tiềm thức của cô, dù cho cô có làm gì, dù cho cô có đối xử với cậu ấy như thế nào, thì cậu ấy cũng sẽ không rời, không bỏ. Cho đến một ngày, cậu ấy nói mình phải đi độ thiên kiếp, rồi không chút do dự mà rời khỏi cô, thì cô mới nhận ra Tuyết Hồ quan trọng với mình cỡ nào. Không ai có thể thay thế được. Không phải. Người câu cá nhàn nhạt trả lời, trong giọng nói có chút lạnh lùng. Hai chữ này được nói ra một cách rất nhẹ nhàng, nhưng nó lại giống như một cây búa mạnh mẽ đập thẳng vào trong lòng Dương Tử Mi, khiến cô cảm thấy cõi lòng mình tan nát. Chiếc cằm trống đến thế, giọng nói cũng giống đến thế, sao người này lại không phải là Tuyết Hồ chứ? Dương Tử Mi có chút tủi thân, nhìn người câu cá trước mắt. Vậy anh có thể lấy mũ che xuống cho tôi nhìn kỹ một chút được không? Không thể nào. Câu trả lời của người kia vẫn ngắn gọn, lạnh lùng như cũ. Ngay cả tử thần còn nói nhiều hơn người này. Vì sao lại không thể? Dương Tử Mi không cam lòng mà chất vấn. Cô dùng biện pháp khích tướng. Chẳng lẽ bề ngoài của anh rất xấu xí sao? Đúng thế. Người câu cá đáp lời không chút do dự. Dương Tử Mi có chút muốn từ bỏ. Vậy thì thôi. Thế anh có thể nói cho tôi biết vì sao anh lại ở đây không? Nơi này là chỗ nào? Bạn bè của tôi đi đâu cả rồi? Dương Tử Mi nhìn xung quanh rồi hỏi. Không thể. Người câu cá kia vẫn chỉ dùng hai chữ để trả lời. Không thể thì thôi. Dương Tử Mi có chút bực bội. Tay cô cầm cái xô nhỏ bằng phỉ thúy kia lên. Cái này có thể cho tôi không? Có thể. Vẫn là câu trả lời bằng hai chữ. Dương Tử Mi thật sự bội phục người này. Chẳng lẽ nếu anh ta nói nhiều thêm vài chữ thì sẽ chết ngay sao? Không trả lời thì thôi, có được xô bằng phỉ thúy này cũng coi như là kiếm lời rồi. Cảm ơn ha. Vì thế Dương Tử Mi không chút khách khí, đổ cá và nước trong xô vào trong suối rồi thu xô phỉ thúy vào trong nhẫn trữ vật. Cô vốn muốn dùng phương thức này để chọc giận người trước mắt một chút, để xem thử anh ta có thể nói nhiều hơn vài chữ hay không. Không cần. Kết quả là anh ta chỉ trả lời bằng hai chữ. Đúng là không chút thú vị gì cả. Tôi đi đây. Dương Tử Mi cảm thấy đối với người trước mặt này, cô giống như đang đấm vào cây bông vậy. Làm kiểu gì cũng không thể kích thích được anh ta, nên cô bó tay luôn. Xin lỗi, không tiễn. Người câu cá vẫn chỉ nói hai chữ. Ồ, anh không thể nói được câu nào ba chữ sao? Dương Tử Mi có chút tức giận hỏi thử. Không thể. Cút đi, cút ngay. Dương Tử Mi hoàn toàn cạn lời rồi. Cô đành phải tiếp tục tìm đám người liên y, tiểu thiền khắp nơi, hét to hết lần này tới lần khác. Nhưng cô vẫn không có được bất kỳ một câu trả lời nào. Sau đó cô trở lại bên bờ suối, vẫn thấy người kia từ thế cũ mà ngồi câu cá. Anh có thấy mấy người bạn của tôi không? Một đứa bé, một con hồ ly nhỏ và một người đàn ông trung niên. Dương Tử Mi nhìn không được, lại chạy tới hỏi thăm. Không gặp, người kia lại trả lời. Dương Tử Mi cúi đầu nhìn quần áo trên người mình. Anh có biết ai thay giúp đồ cho tôi không? Biết. Câu trả lời lần này của người câu cá khiến Dương Tử Mi chấn động. Là ai thế? Là tôi. Câu trả lời này khiến Dương Tử Mi cảm giác sụp đổ. Cô có chút căng thẳng, ôm lấy bả vai của mình. Tuy rằng cô đã sống hai đời rồi, nhưng cô vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ. Ngay cả Long Trục Thiên cũng chưa được nhìn thấy toàn bộ thân thể của cô đâu. Sao cô có thể bị một người ngoài thay quần áo dùm được? Cái kia... Nghĩ đến điều này, cô vừa hoảng vừa thẹn. Anh là đàn ông, anh sao lại giúp tôi thay quần áo được chứ? Dương Tử Mi tức giận tới mức thở dồn dập, cô thét lớn. Có phải anh đã làm hỏng trinh tiết của tôi rồi đúng không? Trinh tiết ư? Người đàn ông kia kinh ngạc hỏi lại. Trinh tiết là cái gì? Anh không biết sao? Nam nữ khác biệt, anh cũng không biết sao? Dương Tử Mi phát điên lên rồi. Cô vừa nghĩ tới cảnh mình bị người ta lột hết quần áo, rồi là cả người không che đậy gì, cảm thấy tim đập nhanh, mặt nóng, xấu hổ đến đỏ cả tai. Không biết. Người câu cá vẫn trả lời hai chữ. Dương Tử Mi muốn hộc máu rồi. Cô muốn hành động, giống như mấy người phụ nữ trên tivi điên cuồng tiến lên mà nhéo áo anh ta. Dùng hết sức lực mà hét lên. Trả trinh tiết lại cho tôi. Nhưng mà nếu cô làm như thế, thì thật là buồn cười. Huống hồ, cô còn không thể tới gần anh ta được cơ mà. Giờ dù cho cô có thể tới gần anh ta, nhéo áo anh ta, hét một câu như thế, thì lỡ như người ta chỉ nói một câu yếu ớt là tôi sẽ chịu trách nhiệm, thì cô phải giải quyết thế nào đây? Thôi đi, dù sao lúc đó cô cũng đã mất đi ý thức, cứ coi như anh ta là một người phụ nữ là được. Dương Tử Mi cắn chặt răng, hung dữ trừng mắt nhìn người kia một cái để trút hết phẫn nộ ra ngoài. Sau đó cô lại tiếp tục đi tìm mấy người tiểu thiên và liên y. Nhưng mà cô phát hiện nơi này hình như là một thầm cốc, diện tích cũng không quá lớn, chỉ khoảng 10 mẫu. Cô ngẩng đầu nhìn lên thì hình như cao cả ngàn mét, dù gì cô cũng không nhìn thấy điểm cuối. Không biết sao cô có thể tiến vào một nơi thế này nữa. Làm sao để ra ngoài được đây? Cô giống như một con ruồi không đầu cứ dạo qua một vòng rồi lại dạo qua một vòng. Cuối cùng cô đành bất đắc dĩ quay trở lại bên cạnh người câu cá. Có lẽ anh ta chính là hy vọng duy nhất có thể giúp cô ra khỏi nơi đây. Vì có việc cầu người nên Dương Tử Mi không thể so đo chuyện anh ta giúp cô thay quần áo được. Cô đành ăn nói khép nép, ngồi vào chiếc ghế bên anh ta. Anh cho tôi hỏi một chút, làm cách nào để có thể ra ngoài được vậy? Không biết, vẫn là câu trả lời ngắn gọn như thế. Dương Tử Mi lập tức thấy được hình ảnh trên đầu của mình có vô số máy bay ném bom đang bay ngang qua. Lúc này cô tình nguyện gặp phải một người nói nhiều, chứ không muốn ngồi với người chỉ nói hai chữ mỗi câu thế này đâu. Vậy giờ tôi nên làm gì đây? Dương Tử Mi bất lực nhìn anh ta. Người cầm sao trên dòng sông đen chắc là anh rồi. Là anh cố ý dụ tôi tới đây, sau đó không để tôi ra ngoài được, đúng không nào? Chính xác. Người câu cá lại trả lời ngắn gọn. Cái gì? Chuyện này là thật sao? Dương Tử Mi bùng nổ. Cô nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn người kia. Vì sao chứ? Rốt cuộc anh có ý đồ gì hả? Thích. Thích cái cọng lông ấy. Tôi và anh không oán không thù, không có gì đáng để anh trêu chọc tôi như thế mà. Với lại, mấy người bạn tôi đâu rồi? Dương Tử Mi có chút không kiểm soát được cảm xúc của mình. Cô cảm thấy mình sắp bị tên này làm cho phát điên lên rồi. Không biết. Người câu cá trả lời khiến Dương Tử Mi tức tới mức thở hổn hển, một cục đờm dâng tới lên cổ họng. Cái tên yêu nghiệt thối tha này, tôi phải xem rốt cuộc anh là cái thứ gì. Trong lòng Dương Tử Mi phẫn nộ gào thét điên cuồng, cô lấy gương chiếu hồn phách từ trong nhẫn trữ vật ra rồi chiếu về phía người kia. Nhưng thật đáng tiếc, anh ta trong gương và anh ta bên ngoài không có gì khác nhau cả, giống như là chính mình đang soi gương vậy. Dương Tử Mi đành phải cất gương đi, sau đó cô lấy ra chuông nhỏ bắt đầu rung. Tiếng chuông vang lên trong thâm cốc yên tĩnh này có vẻ rất dễ nghe và rất êm tai. Không biết có phải do tiếng chuông hấp dẫn lại không mà cá trong suối đều bơi xuống lại bên phía cô. Bướm bướm bay loạn, chuồn chuồn và chim nhỏ cũng bay tới gần, bay tới bay đùi quanh người của cô. Mà người câu cá kia vẫn không hề có phản ứng gì. Thật là kỳ lạ, sao tiếng chuông lại có thể hấp dẫn động vật tới nơi này? Dương Tử Mi có chút ham chơi mà gõ thêm vài cái. Động vật nhỏ xíu lại xúm lại ngày càng nhiều, thậm chí là có mấy con rắn cũng bỏ tới. Cô ghét nhất là loài bò sát nhảy nhụa, nhìn thâm độc như rắn thế này. Để tránh việc dẫn tới nhiều rắn hơn, Dương Tử Mi ngừng rung chuông rồi bò nó vào trong nhẫn trữ vật. Điều này là quyết định đúng đắn nhất của cô lúc bấy giờ. Bản thân của cô cũng đang vô cùng sợ hãi, làm sao để ra khỏi đây. Động vật cũng dần dần giải tán sau khi tiếng chuông kết thúc. Xong rồi ư? Người câu cá lên tiếng hỏi. Cái gì xong rồi? Dương Tử Mi có chút khó hiểu. Pháp bảo. Dương Tử Mi cũng hiểu rõ lời anh ta. Thì ra anh ta muốn cười nhạo cô là có phải cô đã hết pháp bảo đối phó với anh ta hay không? Còn chưa đâu. Cô lấy đèn trường minh mà cô nhặt được từ trong tay võ sĩ bằng đồng thau và thanh đao thanh long yển nguyệt từ trong nhẫn trữ vật ra, vùng tay lên ném về phía người đang câu cá. Đương nhiên là cô chỉ dám dùng một phần sức lực thôi, để tự xem lưỡi dao có thể phá được kết giới của anh ta hay không. Chỉ dùng một phần sức lực nên cô có thể linh hoạt động tác hơn rất nhiều. Nếu lỡ mà kết giới có bị phá, thì cô cũng có thể nhanh chóng thu đao, tránh cho việc làm tổn thương người xảy ra. Dù sao cô và người này cũng không có oán thù gì cả. Huống chi, đây là hy vọng duy nhất trong khốn cảnh của cô không thể chém anh ta chết hay bị thương được. Khi đao cách anh ta chỉ khoảng 10cm, thì giống như chém phải vật cứng mà phát ra tiếng va chạm vàng dội. Chỗ hổ khẩu cô cầm đao bị chấn động tới mức đau nhức vô cùng. Suốt cuộc công lực của người này cao bao nhiêu mà có thể tạo được một vòng bảo hộ đến mức đào thường bất nhập thế này. Thật là biến thái mà. Dương Tử Mi từ vẻ kinh ngạc trên mặt chuyển thành hâm mộ, ghen tị nhìn người đang câu cá. Cô thật sự rất muốn thỉnh giáo anh ta để biết làm cách nào có thể luyện được như thế. Rất tốt. Người câu cá thoải mái nói ra hai chữ. Dương Tử Mi không hiểu tại sao anh ta lại nói rất tốt. Anh nói ai tốt chứ? Cô nhịn không được mà mở miệng hỏi. Nói cô. Tôi tốt chỗ nào? Tôi sắp bị anh làm cho tức chết rồi đây này. Dương Tử Mi tức giận. Anh có thể đau thương bất nhập, lại chỉ nói chuyện bằng hai chữ, rồi thì cứ ngồi chết dí ở một chỗ thế này. Vì sao anh lại sống kiểu này hả? Vì cô. Người câu cá không cần suy nghĩ, đã lập tức trả lời. Vì tôi sao? Dương Tử Mi khó hiểu hỏi. Anh nói tôi nghe một chút xem, tại sao lại là vì tôi? Anh trai à, chắc mục đích sống của anh trêu ghẹo tôi đúng không? Hà hà. Người câu cá bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếng cười của anh ta cực kỳ dễ nghe. Ngay cả cá trong suối cũng nhịn không được mà vẫy đuổi bơi lại đây. Tiếng cười này cực kỳ giống Tuyết Hồ. Dương Tử Mi lại hoài nghi anh ta chính là Tuyết Hồ. Tuyết Hồ, cậu đừng có đùa nữa, cậu mau nói thật ra đi, nếu không tôi sẽ tức giận đấy. Dương Tử Mi dậm chân la hét. Thật là quá đáng mà. Cô gái nhỏ của tôi. Người câu cá cười to. Nghe được cô gái nhỏ của tôi, trái tim Dương Tử Mi ngừng đập trong giây lát, ngay cả hô hấp cũng là ngừng lại luôn. Cô khó tin mà ngạc nhiên nhìn người trước mắt mình. Là Tuyết Hồ, đúng rồi, là Tuyết Hồ của cô. Chỉ có Tuyết Hồ mới gọi cô là cô gái nhỏ của tôi thôi. Đúng là Tuyết Hồ rồi. Tuyết Hồ thật sự đã trở lại. Nước mắt của cô lập tức như nước trong vòi được vặn mỏ mà chảy lã chã ra. Cuối cùng cô quỳ trên mặt đất gào khóc. Cái cô bé này. Tuyết Hồ mở miệng mắng yêu cô. Sao cô lại khóc thành bộ dạng này hả? Chẳng lẽ cô không muốn gặp lại tôi sao? Dương Tử Mi tiếp tục khóc lớn. Cô khóc giống như là rất lâu rồi cô chưa từng khóc. Cô như muốn khóc để giải tỏa hết áp lực, để dùng hết nước mắt mình vậy. Được rồi, cô gái nhỏ, đừng khóc nữa. Tôi trở về rồi đây. Ngoan nào, mau đứng dậy đi. Tuyết Hồ vứt cần câu đi, đứng dậy kéo cô lên. Dương Tử Mi nghẹn ngào, ngước hai mắt đẫm lệ lên. Cuối cùng, cô cũng thấy rõ được khuôn mặt của người đấu lạp. Bây giờ đúng là yêu nghiệt Tuyết Hồ rồi, không có sai được. Cái tên này, thế mà lại còn dám trêu đùa cô, khiến cho cô lo lắng, khiến cho cô phát điên. Lòng Dương Tử Mi vô cùng vui mừng, nhưng cũng vô cùng là giận dữ. Tại sao Tuyết Hồ lại trêu chọc cô như vậy? Anh ấy không biết cô đã nhớ anh ấy đến mức nào sao? Tuyết Hồ đáng ghét, Tuyết Hồ xấu xa, mẹ nó, rốt cuộc cậu cũng chịu trở về rồi. Dương Tử Mi vừa khóc, vừa mừng rỡ, trực tiếp nhào lên. Lần này cô không gặp phải bất kỳ chướng ngại nào, thuận lợi nhào vào trên người Tuyết Hồ, mạnh mẽ đè cậu ta xuống đất. Tuyết Hồ đáng yêu chết tiệt, Tuyết Hồ xấu xa. Sau khi cô áp đảo cậu ta rồi, thì đôi tay nhỏ không ngừng đấm vào trên người cậu ta, vừa cười vừa khóc, mất đi trạng thái bình tĩnh lúc bình thường. Tuyết Hồ cứ lặng lặng nằm đó, để cho mặc cô phát tiết. Cậu ta chỉ nằm đó, dùng gương mặt mỹ lệ nhìn cô đầy cưng chiều. Dương Tử Mi đánh đấm một trận, thì mới phát hiện tư thế này của mình không ổn. Nó rất là mờ ám, nên cô vội đứng lên khỏi người Tuyết Hồ, nâng tay gạt đi nước mắt trên mặt. Tuyết Hồ cũng đứng lên khỏi mặt đất, chỉnh đạn đấu lạp trên đầu mình. Thiệt tình mà, cậu đã bại lộ rồi, giờ còn đội đấu lạp giả vờ là thần bí chỉ nữa, vén lên cho tôi. Dương Tử Mi giận dỗi, vươn tay muốn lấy đấu lạp của cậu ta. Tuyết Hồ hơi trốn tránh, trên mặt cậu ta có chút do dự. Cô gái nhỏ à, đừng có như vậy. Sao lại đừng, cậu đội đấu lạp này trông thật xấu. Dương Tử Mi nhíu mày, mau lấy ra đi, tôi muốn xem toàn bộ khuôn mặt của cậu để coi thử có phải cậu càng đẹp hơn không. Vậy nếu tôi biến dạng rồi thì sao? Đôi mắt màu xanh thuần khiết của Tuyết Hồ nhìn cô, cảm xúc có chút phức tạp. Biến dạng thì càng tốt, biến cho cậu dùng vẻ ngoài khuynh quốc khuynh thành kia đi quyến rũ người khác, khiến cho tâm lý tôi cảm thấy bất công. Dương Tử Mi không tin Tuyết Hồ sẽ biến thành xấu xí. Vừa rồi cô đã thấy rõ ràng cậu ấy vẫn giống trước đây, khuôn mặt tuấn mỹ không tỉ vết. Tuyết Hồ sâu thẳm nhìn cô một cái rồi mới vươn tay lấy đấu lạp trên đầu xuống. Nhìn phần đầu của cậu ta, Dương Tử Mi giật mình. Mái tóc dài đen như mực vẫn còn, nhưng trên đỉnh đầu lại giống như bị người khác dùng thuốc nổ làm nổ tung cả da đầu. Phần bị cháy đen khó coi lan xuống tận trán. Tuyết Hồ, đây là làm sao vậy? Sao đầu của cậu lại bị nổ thành thế này? Ánh mắt ngạc nhiên của Dương Tử Mi biến thành đau lòng. Cô đưa tay muốn chạm vào chỗ đó. Tuyết Hồ tránh khỏi tay cô. Cô gái nhỏ, đừng sờ vào nó. Nếu cô sờ vào, thì tay cô cũng bị hư thối đấy. Sao nó lại biến thành như vậy? Dương Tử Mi ép hỏi. Có phải là do thiên kiếp để lại không? Đúng vậy. Tuyết Hồ gật đầu rồi đội đấu lạp lên. Tôi không thể trốn, cũng không thể tránh. Đây là bị lôi thần đánh bị thương. Lôi thần ư? Nghĩ tới việc Tuyết Hồ bị nổ thành bộ dạng này, Dương Tử Mi nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt cô lộ ra hung quang khi nhắc đến hai chữ lôi thần. Phàm là kẻ làm tổn thương người cô quan tâm thì cô sẽ không thể tha thứ cho kẻ đó được, bất kể tên đó là người hay là thần. Thấy bộ dạng oán hận vì mình của Dương Tử Mi, Tuyết Hồ cười cười, nâng tay xoa xoa tóc của cô. Không sao đâu, ít nhất tôi vẫn còn sống đây này. Đúng thế, ít ra cậu ta vẫn còn sống mà. Dương Tử Mi nhớ lại tình cảnh Liên Y gặp thiên kiếp trong đạo quan. Khi đó, thiên đồi cuồn cuộn trên bầu trời giống như muốn làm nổ tung mọi thứ. Tình cảnh cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải lúc ấy có cô ở đó, mấy tia sấm sét giống như là có chút kiêng kỵ cô, thì Liên Y chính là chạy trời không khỏi nắng. Cấp bậc của Tuyết Hồ cao hơn Liên Y, cho nên nếu mà phải chịu lôi kiếp, thì chắc phải chịu lôi kiếp mạnh hơn. Thật là đáng sợ. Nếu như lúc đó có cô ở bên cạnh, thì có lẽ cậu ấy đã có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp rồi. Dương Tử Mi càng nghĩ càng đau lòng, cô nhìn Tuyết Hồ rồi hỏi. Tuyết Hồ, cậu còn phải chịu thiên kiếp nữa không? Còn chứ, còn một lần nữa. Tuyết Hồ gật đầu, nhưng mà đó là chuyện của 1000 năm sau. Chuyện của 1000 năm sau ư? Xa xôi thật, thôi thì cứ mặc xác 1000 năm nữa đi, đến lúc đó rồi chúng ta tính tiếp. Vốn là cô còn muốn nói là thiên kiếp lần sau, cậu đừng có rời khỏi, có lẽ cô có thể giúp được cậu ấy. Kết quả là nói tới 1.000 năm sau lận. Lúc đó cô đã thành cát bụi về với cát bụi, đất lại về với đất rồi còn đâu. Tuyết Hồ, lần này cậu sẽ không rời đi nữa có đúng không? Dương Tử Mi đầy mong đợi nhìn cậu ta. Cậu ở lại với tôi đi, được không? Cô muốn là được. Tuyết Hồ nở nụ cười. Vẫn là nụ cười khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh kia. Nụ cười khiến Dương Tử Mi xem mà quên cả hít thở. Bản thân của cô cũng cảm thấy thật là vui khi gặp lại Tuyết Hồ vào ngày hôm nay. Lúc bây giờ, khi cô nhớ tới đỉnh đầu và trán bị nổ của cậu ấy, thì trái tim lại co rụt, đau đớn. Tuyết Hồ, trên tay tôi có một ít tuyết liên, cậu để lại đây này. Tôi luyện dược cho cậu được không? Với lại tôi đã tù luyện tới cảnh giới huyễn hư rồi. Có thể trực tiếp chữa thương, tôi giúp cậu trị vết thương ở đầu được không? Tuyết Hồ cười cười. Cô bé ngốc, nếu những thứ này có thể trị được, thì tôi cũng có thể tự trị được mà. Đây là dấu vết do Lôi Thần đánh, còn lưu lại. Trừ khi chính ông ta tự mình ra tay trị cho tôi, không thì không có bất kỳ phương pháp nào trị được đâu. Lôi Thần thật sự có thật sao? Dương Tử Mi nhìn cậu ta. Nếu tôi có thật, thì tất nhiên Lôi Thần cũng có thật. Tuyết Hồ cười nói. Có điều là cấp bậc của ông ta cao hơn tôi rất nhiều mà thôi. Nghe Tuyết Hồ nói như thế, Dương Tử Mi suy nghĩ trong lòng. Nếu như một ngày nào đó cô có cơ hội gặp Lôi Thần, thì nhất định cô phải bắt ông ta chữa trị cho Tuyết Hồ. Tất nhiên là cô cũng biết là suy nghĩ này của mình có chút kỳ lạ. Ngay cả yêu tinh có tu vi cao như Tuyết Hồ mà còn không thể tránh thoát khỏi Lôi Thần, thì một người trần tục như cô dựa vào đâu mà bắt ông ta chứ? Nhưng dù thế nào thì cô cũng phải thử một chút mới được. Tuyết Hồ, cậu đã từng gặp tử thần chưa? Nhớ lại một nửa gương mặt cực kỳ giống Tuyết Hồ của tử thần, Dương Tử Mi không nhịn được phải ra tiếng hỏi. Cô gái ngốc này, nếu tôi gặp phải tử thần thì sao tôi còn có thể trở lại bên cạnh cô chứ? Tôi thật sự không muốn gặp tử thần đâu. Tuyết Hồ lại cười, theo thói quen định đưa tay lên vuốt vuốt tóc Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cũng rất là hưởng thụ loại thói quen này của cậu ấy. Sự vuốt ve mái tóc của Tuyết Hồ giống như một cơn gió lạnh thoáng qua trong mùa hè nóng rực. Nó vô cùng thoải mái, dễ chịu mà không có bất cứ tà niệm nào ở đây. Nếu là Long Trục Thiên sờ cô thì trái tim cũng sẽ rất thích mà kích động mà sinh ra dục vọng. Tuyết Hồ lại không giống với Long Trục Thiên. Ánh mắt Tuyết Hồ nhìn cô là trong veo, thuần khiết, là cưng chiều mà không có bất kỳ dục vọng gì. Hai người bọn họ ở chung với nhau giống như là bạn bè, là tri kỷ. Mà Long Trục Thiên lại là vì có quan hệ tình nhân. Tôi đã từng gặp tử thần rồi. Dương Tử Mi nhìn Tuyết Hồ mà nói. Tôi còn nhận lầm tử thần là cậu nữa đó. Cô gái nhỏ, không ngờ cô lại nhận lầm tôi với người khác. Thật sự là khiến tôi thương tâm. Tuyết Hồ bĩu môi. Bên ngoài của tử thần thật sự rất giống cậu. Không đúng, phải là một bên má giống hệt cậu. Nhưng mà bên còn lại thì cực kỳ khó coi, làm cho người ta có cảm giác như nửa thiên sứ, nửa ma quỷ vậy. Dương Tử Mi lại giải thích. Ánh mắt của Tuyết Hồ chợt ảm đạm. Bây giờ tôi cũng là nửa thiên sứ, nửa ma quỷ đây. Chẳng qua tôi là nửa trên đỉnh đầu, nửa trên dưới người thôi. Cậu không phải là thiên sứ, cũng không phải là ma quỷ, cậu là yêu quái, đúng chưa? Dương Tử Mi che răng cười. Tử thần thật sự có một nửa gương mặt rất giống tôi sao? Tuyết Hồ như là bỗng nhiên nhớ lại chuyện gì đó, ánh mắt lấp lánh nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Chắc chắn không có nhầm đâu, không tin thì cậu cứ hỏi Tiểu Thiên đi. Nó cũng đã gặp tử thần rồi, nó cũng nói một nửa mặt của tử thần rất giống với cậu, nhưng mà khí tức của hai người lại không giống nhau. Nhớ lại khí tức cường đại, mỗi khi tử thần xuất hiện, hai mắt của Dương Tử Mi tỏa sáng rồi biến thành si mê. Lúc ấy, cô cũng không hiểu tại sao mình lại có bản lĩnh lớn như vậy để có thể cường cường đại đại mà đối mặt với tử thần. Tuyết Hồ đưa tay búng một cái lên trán của cô. Cô bé hư, nó đến tử thần và hưng phấn như thế, không sợ tên nhóc họ Long kia ghen hứ. Dù anh ấy có ghen thì cũng có quản được đâu. Hiện tại anh ấy đang ở nước Mỹ xa xôi, cách tôi rất xa. Huống hồ tôi lại không có ý nghĩ, không an phận nào với tử thần cả. Tôi chỉ cảm thấy tử thần rất ngầu và đẹp trai thôi. Dương Tử Mi giảo hoạt lẻ lưỡi, xấu xa cười một tiếng. Tên đó vẫn không ở bên cạnh cô sao? Tuyệt Hồ có chút kinh ngạc. Ừ, tôi với anh ấy được định sẵn là gần thì ít, mà xa cách thì nhiều mà. Dù sao đây cũng là số mệnh của chúng tôi, ai bảo tôi là thầy tướng số cơ chứ? Dương Tử Mi có chút ảm đạm. Cô đúng là một cô bé ngốc mà. Tuyết Hồ trách yêu cô một câu, lại nhìn cô tràn đầy cưng chiều đưa tay sờ sờ tóc của cô. Sau này, tôi sẽ không rời khỏi cô nữa, trừ khi là thiên kiếp ngàn năm sau đến. Nghe Tuyết Hồ nói như thế, trong lòng Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng ấm áp, bởi vì cô đã mất quá nhiều nên mới để ý nhiều như vậy. Cô sợ người mình quan tâm sẽ từng người rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô đơn mà thôi. Tuyết Hồ hứa sẽ không rời xa cô, thật sự cô rất vui vẻ. Cô thích ỷ lại vào Tuyết Hồ, tất nhiên là cô càng thích Tuyết Hồ làm chỗ dựa của cô. Tuyết Hồ, Tử Thần có phải là người thân nào đó của cậu hay không? Dương Tử Mi phát hiện khi Tuyết Hồ hỏi thì có chút cảm xúc khác thường. Cũng không biết nữa, có lẽ Tử Thần là cha tôi. Ánh mắt của Tuyết Hồ đột nhiên trở nên mờ ảo. Tôi nghe nói ông ấy đã trở thành thần rồi, mà lại không ngờ ông ấy lại thành Tử Thần. Cậu, cha của cậu hả? Sao ông ấy còn trẻ tới như vậy chứ? Nghe Tuyết Hồ nói, Dương Tử Mi kinh ngạc tới mức thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của mình. Theo suy đoán của cô, Tử Thần có lẽ là anh em gì đó của Tuyết Hồ thôi. Hiện tại ông ấy lại thăng cấp lên thành cha luôn rồi. Chữ cha trong ấn tượng của mọi người đều là chỉ những người lớn tuổi, còn Tử Thần lại trẻ và đẹp trai rạng người thế kia mà. Đúng là hơi khó tiếp thu. Cô bé ngốc, chúng tôi là yêu, không phải là người, cũng không bao giờ già. Cha của tôi tất nhiên cũng sẽ có bộ dạng trẻ tuổi, nhưng mà tuổi thì có lẽ đã hơn 1 vạn tuổi rồi. Tôi cũng không rõ nữa. Tuyết Hồ cười nói. Hơn 1 vạn tuổi rồi sao? Dương Tử Mi chảy cả mồ hôi. Yêu giới quả nhiên không phải là nơi người phàm có thể hiểu biết. Con người có thể sống tới 100 tuổi thì cũng đã xem như sống thọ rồi. Mà ở trong yêu giới thì loại tiểu yêu còn chưa hóa hình như Liên Y thì cũng đã khoảng 100 tuổi rồi. Làm yêu quái thật là hạnh phúc nhỉ? Dương Tử Mi không nhịn được mà cảm thán lên một câu. Khở quá! Làm người thì có phiền não của việc làm người, làm yêu quái cũng có sự phiền não của yêu quái. Dù cho chúng tôi có thể sống mấy vạn năm thì sao chứ? Ngoài trừ sự tịch mịch, cô đơn vô tận, thì cứ cách mỗi một thời gian sẽ phải chịu thiên kiếp một lần. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng có gì thú vị đâu. Thậm chí còn không bằng làm người. Trong kiếp nhân sinh có vui có buồn, có yêu có ghét, thăng trầm mà chân thật. Tuyết Hồ nhìn Dương Tử Mi một cái. Có lẽ cậu nói đúng. Dương Tử Mi mím môi cười. Cô đột nhiên nhớ tới mấy người Liên Y, Tiểu Thiên nên lập tức bắt lấy cánh tay Tuyết Hồ. Tuyết Hồ, cậu nói thật đi, bọn Tiểu Thiên Liên Y có phải đã bị cậu giấu đi không? Tôi không có giấu. Tuyết Hồ kéo cô đứng dậy. Đi thôi, tôi dẫn cô đi tìm bọn họ. Tốt quá rồi, Dương Tử Mi mừng rỡ. Có Tuyết Hồ đi tìm chung Tiểu Thiên, Liên Y và Hoắc Văn Hoa sẽ không sao cả. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không biết khi Liên Y nhìn thấy vị đồng loại là Tuyết Hồ thì không biết có vui vẻ, có hợp nhau liền hay không, hay không biết cảm xúc của nó sẽ như thế nào đây. Điều ấy rất đáng để cho Dương Tử Mi chờ mong. Mỗi một cây lá chuối tây lớn trôi từ suối nhỏ lại đây. Bước lên đi. Tuyết Hồ chỉ vào lá chuối tây rồi nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi chảy mồ hôi, nhìn cây lá chuối mỏng manh kia, thẻ lưỡi nói. Tuyết Hồ, cậu đừng chọc tôi nha, khinh công của tôi còn chưa lợi hại tới độ một bước qua sông đầu đây. Đó không phải là lá chuối tây bình thường đâu, cô cứ yên tâm đi. Tuyết Hồ cầm tay của cô, kéo cô cùng nhảy lên cái lá chuối tây. Lá chuối tây thật sự không chìm xuống mà vẫn nổi dù phải chịu trọng lượng của hai người bọn họ. Loại cảm giác đứng trên nước thế này còn thích hơn cả ngồi thuyền nữa. Không biết Tuyết Hồ có thể gỡi gió để di chuyển không nhỉ? Dương Tử Mi nghĩ tới mấy loại phim thần thoại cổ trang thì bắt đầu có chút mơ mộng rồi. Công lực của tôi chưa tới mức có thể cưỡi gió đi lại đâu. Tuyết Hồ cứ như hiểu được suy nghĩ của cô nên mở miệng nói ngay. Cưỡi kiếm thì sao chứ? Cũng không được. Vậy cậu đã yêu quái gì chứ? Dương Tử Mi liếc xéo cậu ta. Hồ ly tinh. Tuyết Hồ cười khẽ, nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ của Dương Tử Mi cưỡi trên lá chuối tiến vào một cái động. Trải qua vài trăm giây tối tăm thì trước mắt lại hiện ra ánh sáng rực rỡ. Không ngờ đây lại là một cái hang thiên nhiên đẹp đẽ muôn màu, thạch nhũ hình dạng khác nhau, tự nhiên hình thành vô cùng đẹp đẽ. Trên cái bàn làm bằng thạch ngọc, ở giữa là Tiểu Thiên, Liên Y và Hoắc Văn Hoa đang ngồi. Bọn họ đang vui vẻ ăn hoa quả trên bàn. Khi nhìn thấy họ, trong lòng Dương Tử Mi lập tức thả lỏng, cô nhảy xuống khỏi lá chuối tây. Chị ơi! Tiểu Thiên mặt sắc nhìn thấy cô, bỏ hoa quả trong tay xuống, nó dùng đôi chân nhỏ bé chạy tới chỗ của cô. Điền Ý cũng nhanh chóng phóng qua, kích động chui vào trong lòng cô. Chị ơi, tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm được chị, Bọn em đang thương lượng nên đi tìm chị thế nào đó. Tiểu Thiên vui vẻ kêu lên. Dương Tử Mi liếc xéo nó một cái. Bọn họ thương lượng cái cọng lồng ấy, không phải đang hưởng thụ đồ ăn hay sao? Thấy Liên Y nhảy vào trong lòng Dương Tử Mi, Tuyết Hồ lập tức vươn tay tóm lấy Liên Y từ trong ngực cô ra, ném sang một bên. Liên Y điền tiết chi chi bằng ngôn ngữ hồ ly với cậu ta. Đây là địa bàn của ta, khi ta không có ở đây thì có thể cho phép ngươi chiếm dụng một chút, nhưng bây giờ ta trở lại rồi thì ngươi phải né sang một bên đi. Tuyết Hồ nói với Liên Y một câu xanh rơn. Liên Y tức giận. Tại sao chứ? Tại vì ta quen cô ấy trước ngươi. Tuyết Hồ không cho phép Liên Y có thêm nghi vấn nên nhanh chóng tuyên bố. Sau này ngươi chỉ được phép đứng trên vai cô ấy, vị trí trong ngực chính là của ta. Tuyết Hồ cấp thấp như người thật là bá đạo. Liên Y kêu lên. Không sai, nếu xét theo cấp bậc hồ ly thì Tuyết Hồ cao hơn Vân Hồ một chút, nhưng nếu xét theo công lực thì ngươi chỉ là một tiểu hồ ly mới bắt đầu tu luyện thôi. Tuyết Hồ cười nhạo. Thế mà ngươi còn dám tranh vòng ôm ấp cô gái nhỏ với ta sao? Cút sang một bên đi. Liên Y cực kỳ tủi thân, nước mắt rừng rừng nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi tất nhiên không thể nghe hiểu họ nói gì, nhưng cô thấy Liên Y ủy khuất như thế thì cô cũng suy đoán được phần nào, khẳng định là Tuyết Hồ bắt nạt nó rồi. Tuyết Hồ, cậu không được bắt nạt Liên Y, cậu là hồ ly, cậu ấy cũng là hồ ly mà. Dương Tử Mi lên tiếng. Hai mắt của Liên Y ngập nước, nó gật gật đầu ấm ức viết lên đất. Hắn không cho tôi nằm trong vòng tay của cô. Liên Y ngẩng đầu nhìn Tuyết Hồ. Tuyết Hồ lập tức biến thành hồ ly, đấu lạp rơi trên mặt đất, làm cho bộ phận đầu bị nổ cháy đen do lôi thần đánh kia. Một đầu hồ ly vốn rất dễ thương xinh đẹp, bây giờ lại cháy đen một mảng, nhìn thật là khó coi. Bản thân của Dương Tử Mi cũng cảm thấy thật là đau đớn khi Tuyết Hồ phải chịu thiên kiếp để lại di chứng đau đớn như vậy. Liên Y vui sướng khi thấy người gặp họa, nó nở nụ cười vỗ vỗ móng vuốt. À ha, không ngờ ngươi lại bị lôi thần cho xét đánh trở nên xấu như vậy, cười chết ta rồi. Ta nói Tuyết Hồ này, bên ngoài người xấu thế này mà còn tranh ôm ấp với ta, người không sợ cô ấy chê cười, người kinh tởm sao? Vốn là lời này của Liên Y cũng không có ác ý gì, nó chẳng qua là muốn trả thù lại Tuyết Hồ vì không cho Dương Tử bị ôm nó thôi, chỉ là muốn đùa dài một chút. Nhưng không ngờ câu này lại chọc trúng tử huyệt của Tuyết Hồ. Khi Tuyết Hồ nghe thấy mấy lời này thì cảm thấy rất chói tai. Chúng giống như một con dao nhọn đâm vào trong tim cậu ta. Cậu ta lập tức khôi phục lại nguyên hình, đội đấu lạp lên che khuất đầu mình. Dương Tử Mi phát hiện cảm xúc của cậu ta có chút thay đổi. Cô hiểu ra là một yêu quái có đạo hạnh như Tuyết Hồ không thể thoải mái đối mặt với chuyện bề ngoài của mình bị biến dạng. Tuyết Hồ, cô nhẹ nhàng gọi cậu ta, chân thành tha thiết mà nhìn cậu ta. Dù cậu có biến thành như thế nào thì tôi vẫn thích ôm cậu như xưa mà. Tuyết Hồ vừa nghe thấy thì gương mặt đang ảm đạm bỗng nhiên sáng bừng lên. Cô gái nhỏ, tôi biết cô sẽ như vậy mà. Cho dù là cô bị biến dạng thì tôi cũng sẽ không ghét bỏ cô đâu. Tuyết Hồ nói xong, biến thành hồ đi ngay, nhẹ nhàng mà nhảy vào lòng Dương Tử Mi. Dương Tử Mi ôm lấy Tuyết Hồ, nâng tay vuốt vuốt về đầu cậu ta, nhưng lại bị cậu ta cự tuyệt. Đừng có sợ, tay cô cũng sẽ bị hoại tử đấy. Vậy chúng ta cứ bị hoại tử cùng nhau đi, Dương Tử Mi cố chấp nói. Tuyết Hồ tất nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cậu ta nhanh chóng nhảy xuống khỏi vòng ôm của Dương Tử Mi, biến lại thành hình người. Cậu ta thật sự sợ tay cô bị hoại tử. Mặc dù là tay cô có bị hư thối, thì cậu ta cũng vẫn sẽ thích cô, nhưng cậu ta biết chính cô cũng sẽ để ý chuyện đó. Tuyết Hồ không muốn khiến cô khổ sở. Dương Tử Mi đoán ra suy nghĩ của Tuyết Hồ, nên trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp. Liên Y đứng bên cạnh nhìn hai người tâm ý tương thông như vậy thì rất ghen tị. Nếu có một ngày tôi bị biến dạng, cậu có còn ôm tôi hay không? Liên Y viết lên mặt đất. Nó ghét tù vì bản thân mình thấp như vậy, không thể trực tiếp nói chuyện với Dương Tử Mi hoặc truyền suy nghĩ cho cô ấy để trò chuyện. Lần nào nó cũng chỉ có cách viết ra thế này, thật là phiền toái. Liên Y thật là ngốc. Dương Tử Mi khom người ôm Liên Y lên. Cậu cũng là một người bạn rất quan trọng với tôi mà. Dù cho bề ngoài cậu có thay đổi thế nào thì cũng không thay đổi được tình cảm giữa chúng ta đâu. Liên Y vừa nghe thấy thế thì kích động chui vào lòng cô, cặp móng vuốt trắng nón bám chặt lấy cánh tay cô. Dương Tử Mi vừa cảm động vừa bất đắc dĩ. Vậy về sau tôi sẽ dùng hình người để ở bên cạnh cô nhé. Tuyệt Hồ cảm thấy mình tranh giành với một con hồ ly nhỏ như thế là một hành vi rất nhỏ nhen y chang lòng Trục Thiên vậy. Thôi, dù sao mình còn chưa thể khôi phục được mỹ mạo trước kia, nên giữ hình người vẫn an toàn hơn, còn có thể che đi chỗ xấu xí nữa. Dù là hình người hay là hồ ly, thì chỉ cần cậu có thể ở bên cạnh tôi là tôi đã thỏa mãn rồi. Đáy mắt của Dương Tử Mi rưng rưng. Tuyệt Hồ, cậu vĩnh viễn là một sự tồn tại không ai có thể thay thế đối với tôi. Tất nhiên, sự tồn tại này có ý nghĩa gì? Cô cũng không hiểu rõ mà cũng không muốn làm cho rõ ra. Dù cho nói gì thì cô cũng là để ý tới Tuyết Hồ nhiều như vậy đấy. Tuyết Hồ cũng vẫn để ý cô nhiều như thế. Như thế là đủ rồi. Lúc này, Tuyết Hồ cũng cảm thấy may mắn là mình đã quyết định dứt khoát ở lại bên cạnh cô. Trong thiên kiếp lần này, điều may mắn là cậu ta còn sống sót. Bất hạnh chính là bị hủy dung nhan. Trước kia, Dương Tử Mi luôn nói cậu ta tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, yêu nghiệt chúng sinh. Cô còn thích nhìn dung mạo của cậu ta nữa. Cậu ta cũng rất muốn trở lại bên cạnh Dương Tử Mi, nhưng lại sợ vẻ ngoài này dọa cô sợ. Bị cô sợ ghét bỏ, nên cậu ta vẫn luôn do dự. Bởi vì thế, cậu ta luôn ẩn cư, chờ một ngày trở lại. Cho đến hôm nay, cậu gặp lại Dương Tử Mi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.